Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, từ bỏ anh ấy. Anh đi đâu? Thấy hắn mặc quần áo nghiêm chỉnh khiến cô vội vã hỏi. Anh đi họp, một lát về liền mua bánh cho em, Mạc Vũ Phong xoa đầu đắp chăn kín cho cô. Tuy hắn rất ghét mấy cái buổi họp chán chết đó nhưng vẫn phải đi thôi. Đợi tới lúc tiểu thần của hắn tốt nghiệp hắn liền rời khỏi đây. Ngoan anh chỉ đi một lúc thôi, hắn tặng xuống trán cô một nụ hôn rồi bước ra ngoài. Hoa tiểu thần nhìn hắn vừa bước khỏi phòng cũng nhảy từ trên giường xuống mặc lại y phục của mình. Rồi lén lút ra ngoài. Lãnh thần quân anh ấy hiện là đang rất chán ghét cô. Nói cho cùng dù sao anh ấy mới là bạn trai của cô. Hơn nữa họ thích nhau cũng gần được nửa năm rồi, cô dự tính sau khi tốt nghiệp tìm một công việc rồi sẽ kết hôn với anh nữa, nhưng hiện tại giữa họ lại có một Mạc Thần Phong, hắn hiên ngang cao ngạo lại xen giữa chuyện của họ. Dù sao cô cũng nên chấm dứt cùng Lãnh Thần Quân rồi. Hoa tiểu thần bước từng bước trên cầu thang rồi dừng lại ở bên phòng mỹ thuật. Bên trong một chàng trai khoảng 21,22 tuổi đang ngồi chăm chú phối màu rồi vẽ. Lãnh thần quân chuyên tâm vẽ bức tranh phong cảnh lấy màu đỏ làm chủ nhưng khá là đẹp, không quá mơ xê. Cầu kỳ càng không phải đơn giản. Bé ngốc, em tới rồi. Lãnh thần quân đặt xuống cây cọ trên tay rồi kéo một cái ghế cho cô ngồi. Lãnh ca ca, anh đang bận sao? Hoa tiểu thần biết hiện tại là không nên phá rối anh. Còn nữa Lãnh thần quân cũng sắp có kỳ thi giữa học kỳ, cô không nên làm anh phân tâm. Không có. Mấy bữa nay em bị bệnh sao? Vài ngày trước anh có đến nhà tìm em nhưng bác gái lại nói em bệnh nặng không thể gặp anh. Bà còn nói em cùng thầy Mạc sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn khiến anh còn tưởng là thật. Anh vuốt mái tóc của cô yêu chiều không che giấu được trong đôi mắt. Nhưng trái tim lại run rẩy đau đớn từng hồi. Đau tới nỗi muốn nổ tung. Cái gì? Làm gì có chuyện đó? Cô đột nhiên dừng lại. Rõ ràng cô đâu có chuyện gì mà sao mẹ cô lại nói với anh cô bị bệnh. Hơn nữa mẹ cũng chưa hề nói chuyện này cho cô. Chẳng lẽ ngay cả mẹ cũng không muốn cô và anh kết giao sao? Cô biết mẹ luôn muốn cô cùng Mạc Vũ Phong thành đôi nhưng thật sự bà sẽ suy nghĩ cho cảm nhận của cô sao? Đúng, cho dù Mạc Thần Phong có tốt hơn Lãnh Thần Quân đi nữa thì hắn cũng không phải người cô yêu. Còn mẹ vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ chuyện giữa cô và Mạc Vũ Phong bà đã biết? Em sao vậy? Ngoặc kép. À không có gì. Hiện tại em muốn đi trước, thật ra em cũng chỉ muốn ghé vào xem anh một chút. Cô vội vã bỏ đi. Thật ra từ đầu cô muốn cùng anh chia tay nhưng khi nghe lời anh nói cô liền biết thật ra chỉ cần cô cùng anh chấm dứt chắc chắn mẹ sẽ ép cô cùng Mạc Vũ Phong. Nhưng nếu còn dây dưa người khổ cũng chỉ có Lãnh Thần Quân mà thôi. Khoan đã, tối nay em có rảnh không? Anh biết một quán lẩu rất ngon gần trường, anh biết cô thích nhất là ăn lẩu lên, đã cố gắng đi hỏi vài người bạn tìm chỗ hợp khẩu vị của cô. Được, tối nay em sẽ đến. Em đi đây, khoan đã. Chụt, Hoa tiểu thần bất ngờ lên má anh rồi bỏ đi. Lãnh thần quân em xin lỗi. Nhưng tối nay có lẽ phải chấm dứt rồi. Hoa tiểu thần chạy tới một chỗ vắng người rồi ôm mặt lặng lẽ khóc ở đó. Em sao vậy? Bảo bối, Mạc Vũ Phong không biết từ đâu xuất hiện chạy tới chỗ cô. Anh và mẹ tôi vì sao lại làm như vậy? Hai người này vốn dĩ là đang ép buộc cô, họ có biết cô đau thế nào không? Một người cô xem chẳng khác gì anh trai luôn luôn tôn kính cưỡng bức cô. Một người cùng chảy dòng máu với cô là người mà cô thương yêu nhất lại về phe hắn. Tiểu thần anh xin lỗi, đúng vậy, tất cả là kế hoạch của hắn và mẹ cô, từ chuyện bắt cóc cưỡng bức. Cả kế hoạch ba mẹ cô đi du lịch một tuần nữa cũng do hai người bày trò. Nhưng tại vì anh quá yêu em. Câm miệng, từ giờ đừng bao giờ để tôi gặp anh nữa, tôi hận anh. Nếu anh còn dám cản tôi liền chết cho anh xem. Cô bị bức điên rồi. Hóa ra họ lại đối xử với cô như vậy. Hoa tiểu thần bỏ đi khỏi trường tùy ý chạy lên một chiếc taxi. Hết chương.